Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xin chào tiểu thư gián điệp. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 17. Giang Ly, mong cậu tha thứ cho tôi. Tôi và Đông Tử bỏ chạy thục mạng. Giang Ly cũng lo lắng quay người, chạy theo bọn tôi. Ở phía sau, trên bãi cỏ, mấy người phụ nữ đang mắng chúng tôi không ngớt. Sự nghịch ngợm của bọn tôi đã khiến đám người đó sôi sục lên. Nhưng với mấy đứa đang bỏ chạy như gió đêm như bọn tôi, những tiếng chế giễu mắng mỏ kia nghe cũng không rõ ràng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình 24 tuổi rồi mà còn có bản lĩnh làm những việc oanh liệt như thế. Thậm chí trong lòng còn cảm thấy vui sướng. Lúc chạy đến cửa nhà Giang Ly, ba đứa bọn tôi đã thở hồng hộc. Tôi có người sớm ôm ngực thở, đột nhiên tiếng của Đông Tử vang lên trên đỉnh đầu. Giảng Mi Đạt, không được nhúc nhích. Trong lòng nghi ngờ, tôi ngẩng đầu lên kêu a một tiếng. Dưới ánh trăng sáng, Đông Tử và Giang Ly hớn hở nhìn tôi. Đông Tử vươn tay ra, lắc lắc trên đầu tôi. Trên tay cậu ta như có phép ảo thuật biến ra ba con tôm. Cậu ta đắc ý nói, ha ha, vừa đủ mọi đứa một con. Giang Ly, ném thử xem, đồ ăn có được lúc rắc rối là ngon nhất đấy. Giang Ly nở nụ cười hì hì hiếm thấy, nhận con tôm Đông Tử đưa, rồi lột vỏ nhét vào miệng ném thử. Đột nhiên, cậu ta nhìn về phía tôi nói nhỏ, ngon thì ngon thật, nhưng hơi có mùi của tóc. Cậu ta quay sang tôi thẳng thắn hỏi, Giảng Mi Đạt, cậu chưa gọi đầu mấy ngày rồi. Tôi liếc nhìn mái tóc bị dính nước canh, hình như vẫn còn mấy giọt mỡ, bỗng nhiên cảm thấy mình thật oan uổng. Chẳng qua, tôi chỉ chưa gọi đầu hai ngày thôi mà. Tôi và Đông Tử bây giờ trông giống như mới bước ra từ thùng dầu mỡ. Trên vai Đông Tử thậm chí còn dính mụn cái lá. Giang Ly nhíu mày nói, nghe cậu đi vào tắm trước đi. Trong lòng tôi reo hò ủng hộ, tới nay tôi và Đông Tử hao tổn tâm trí cũng là để đợi lời mời này của cậu ta. Tôi đang lo lắng bố Giang Ly, Giang Viễn Long sẽ gây trở ngại. Cũng mai giờ này, ông ta đang dựa vào sofa xem tin tức, trên tay cầm một tờ báo buổi chiều. Thấy ba đứa bọn tôi đi vào, ông ta ngạc nhiên một chút, nhưng lập tức mỉm cười vui vẻ. Vẻ mặt hiền hòa, vẻ ngoài của Giang Viễn Long rất giống người tốt. Ai có thể nghĩ rằng ông ta lại đang là nghi phạm của cục cảnh sát chứ? Nhưng trên đời này không thiếu những kẻ tán tận lương tâm, có vẻ ngoài tưởng như vô hại. Tôi và Đông Tử cung kính cúi đầu chào ông ta. Cháu chào chú ạ. Giang Viễn Long nhìn bọn tôi rồi thân mật hỏi, hai người bạn nhỏ này làm sao vậy? Giang Ly liếc bọn tôi một cái rồi trả lời, bọn họ gây họa lớn ở nhà bà Vạn. Giang Viễn Long à một tiếng. Tôi lập tức tiếp lời, ngoan ngoãn hỏi, chú ơi, chú có thể cho bọn cháu mượn nhà tắm một lúc được không à? Đông Tử rất ghét mùi dầu mỡ trên người mình nên vội vàng nói, chú ơi, cháu xin chút đấy, cháu khó chịu lắm rồi, cháu phải gọi đầu. Đông Tử lẩm bẩm, tối nay bọn họ mời đầu bếp gì không biết, cho nhiều dầu mỡ quá đi mất. Giang Ly, gần nhà cậu có thú hoang không? Ví dụ như lợn rừng chẳng hạn. Ôi mẹ ơi, mình thấy nguy hiểm quá. Đám dầu mỡ trên người mình và Giảng Mi Đạt, đây rõ ràng là hai miếng sườn non ngon nhất mà. Để tạo nên hình tượng ngây thơ vô đối của bọn tôi không che giấu nụ cười chế nhạo cậu ta trước mặt Giang Viễn Long. Ha ha, mình là sườn non, cậu là sườn heo rán. Đông Tử vung tay kêu lên, này này, bạn Giảng, nói chuyện kiểu gì đấy, mình đẹp trai thế này cơ mà, có chỗ nào giống heo hả? Tôi lườm cậu ta, chống nạnh quay sang giận dữ nói, chẳng lẽ mình nói oan cho cậu sao? Mình bị thế này là do con heo nhà cậu hại. Đồ kỹ kia, cậu gấp cái gì thế? Đã ăn, lại còn chạy, đã chạy lại không biết dừng, hai mình ngã chổng vó, mất mặt chết đi được, có biết không hả? Tôi chỉ trích không ngớt, Đông Tử đóng vai kẻ gây họa, mấp máy môi, rất muốn phản bác. nhưng cuối cùng cũng đành ngoan ngoãn nhỏ giọng nói, mình chỉ bị vấp mụn cái thôi mà. Giang Viễn Long hiền lành nói, được rồi, đi tắm là được mà, hai đứa mau đi đi. Giang Ly chỉ vào cánh cửa nhỏ màu trắng, ở đầu kia phòng khách lạnh lùng nói, ở bên kia. Đông Tử mừng rỡ, vừa định đi qua đó, thì thấy tôi đang hung hăng lườm, cậu ta đặt tay lên bụng, vẻ mặn khổ sở nói, bạn giảng, bạn để mình tắm trước được không? Mình uống nhiều quá, nên bụng toàn nước, khó chịu chết mất. Hai tay cậu ta siết lại, ra vẻ cầu xin, tôi chấp nạnh nhìn cậu ta, ưu tiên con gái, cậu không biết sao, cậu muốn thừa nhận cậu là nữ sinh, thì cậu cứ đi trước đi. Nhưng mình nói cho cậu biết, một khi cậu đã thừa nhận, thì ngày mai chuyện cậu là con gái, sẽ lan khắp toàn trường đấy. Đông Tử méo mặt cúi gặp người, mộng tay ôm bụng, tay còn lại khổ sở hất hất ra hiệu cho tôi tắm trước. Tôi cười sung sướng, mắt chớp chớp nhìn cậu ta nói, mình sẽ tắm thật lâu, cậu cứ từ từ mà chịu đựng nhé. Trong khi tôi và Đông Tử tranh chấp, Giang Ly vẫn đứng bên cạnh, vừa xem trò vui vừa bốc quýt cho bố cậu ta. Nặng nề đi về phía cánh cửa nhỏ màu trắng, tim tôi đập thình thịch, thầm nói, Đông Tử nhờ cậu cả đấy. Tôi ở trong nhà tắm, nhưng thật ra toàn bộ sự chú ý là đặt hết ở bên ngoài. Lỗ tai tôi kề sát cánh cửa để theo dõi động tĩnh trong phòng khách. Tôi nghe thấy tiếng Đông Tử ở bên ngoài dậm chân. Ôi mẹ ơi, các cô nàng dẫn mi đạt ở trong đấy ấp trứng khủng long à. Giang Ly, nhà cậu còn cái nhà tắm nào không? Ôi mẹ ơi, bàn khoan của mình sắp vỡ ra rồi, không xong rồi, không xong rồi. Không biết Giang Ly nói gì bên ngoài, mà trên cầu thang lập tức vang lên tiếng bước chân rất nhanh. Tôi thở vào nhẹ nhõm, nhưng tay nắm chặt. Lúc này tim tôi đập còn nhanh hơn, vì thời gian còn lại chính là mấu chốt. Tầng 2 là không gian tuyệt đối riêng tư của nhà họ Giang. Tôi tin chắc bất kỳ ai cũng không để một người lạ xâm nhập vào nơi ở riêng của mình. Tôi hít sâu một hơi, nhìn khuôn mặt bướng bỉnh lem luốc trong gương mặt của mình. Tôi chậm rãi lấy xà phòng trên khay, cắn răng đặt nó lên sàn ướt, sau đó đạp một chân lên, còn chân kia nhấc lên, kẻ trượt trên bánh xà phòng. Người tôi bỗng mất thăng bằng, trượt ngã xuống nền gạch như một chú bướm. Giây phút cơ thể ngã xuống, tiếp xúc thân mật với đất mẹ, lần hút cực đại của trái đất, làm đầu óc tôi chóng váng vài giây. Theo bản năng, tôi kêu lên một tiếng thê thảm, cảm giác nóng răng khắp lưng dồn dập lao đến. Tôi ngã cú này đúng là đau đến mức nhe cả răng. Tiếng kêu thảm thiết của tôi quả nhiên đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới những người bên ngoài. Giang Nguyễn Long lo lắng cuốn lên hỏi, cô bé, cháu làm sao vậy? Tôi kêu ra hai tiếng không vội giải thích. Gần như cùng lúc, từ trên tầng truyền đến tiếng cộp cộp, sau đó rất nhanh, câu hỏi đầy quan tâm của Giang Ly vang lên. Ba, bạn ấy làm sao vậy? Giang Viễn Long nói, ba không rõ, nghe tiếng thì có lẽ là bị ngã. Giang Ly gõ cửa rầm rầm, tâm thanh khẩn trương dồn dập, giọng nói gần gũi hơn hẳn ngày thường. Này, Giáo Mi Đạt, cậu làm sao vậy? Ui da, ui da. Tôi kẻ cắn răng, chịu đựng cả lưng đau ngồi dậy, phát hiện mông cũng đau. Tôi giả bộ yếu ớt nói, mình không sao, mình bị ngã một cái, ui da, đau chết mất. Không sao chứ, Giang Ly ở bên ngoài kêu lên, cậu có cần giúp không, đứng dậy mở cửa được không? Tôi ôm mông ngồi dậy nói dối, ui da, mình đau mông quá, không đứng dậy được. Lúc này, Giang Huyễn Long ở ngoài gõ cửa, cháu gái, đầu có bị đậm vào đâu không? Tôi chỉ nói chuyện cho có lệ. Chú ơi, đầu của cháu không sao, chỉ có mông đau thôi, cô gia, ngày mai liệu mông của cháu có sưng vù như quả dưa hấu không? Tôi vừa chống tay đỡ thắt lưng vừa trả lời, ngẩng đầu nhìn lên phía tầng trên, tôi ruột như kiến bò trên chảo nóng, không biết Đông Tử làm việc thế nào rồi. Tôi cắn răng chịu đau, để móc ra từng ấy thời gian quý giá, nên chỉ cho phép cậu ta thành công, chứ không được thất bại. Bỏ qua cơ hội tốn tối nay, sẽ không có lần sau nữa. Ở ngoài cửa, giọng nói của Giang Viễn Long rõ ràng đã nhẹ hơn rất nhiều. có lẽ đang nói chuyện với Giang Ly. Chắc là không có vấn đề gì lớn đâu, có lẽ cô bé sợ đau chút thôi. Giang Ly lại gõ cửa thêm lần nữa, tốn ruột hỏi, này, bây giờ cậu có thể ngồi dậy không? Tôi giơ hai tay lên hài lòng, liếc nhìn khuỷu tay chảy máu do ma sát với sàn nhà và xoay người cố gắng đặt miếng xà phòng vào chỗ cũ. Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, đồng tử đã ở trên đó 2 phút rồi, thời gian tôi có thể kéo dài cũng không còn nhiều nữa. Tôi ấp úng, mình ngồi dậy được rồi, không sao đâu, giờ mình đang thử đứng dậy. Ôi ôi, tay mình chảy máu rồi, hôm nay đúng là xui xẻo mà. Đứng dậy rồi mở cửa nhanh đi, có chỗ nào không thoải mái thì mau đến bệnh viện, Giang Ly thúc giục ngoài cửa. Cứ tiếp tục kéo dài thời gian thì có đảm bảo nhà họ Giang này không nghi ngờ. Trong lòng lo lắng không yên, tôi lặng lẽ cầu nguyện rồi đành nhăn nhó mặt mày mở cửa ra. Trời cao phù hộ, đúng lúc tôi mở cửa trên cầu thang đã có động tĩnh. Trong tử mặt mũi lo lắng chạy xuống, thấy bộ dạng của tôi, cậu ta lớn giọng ồn ào, làm sao vậy Giảng Mi Đạt? Cậu ấm trứng thôi mà cũng gặp chuyện không may à? Lão tử đây thiếu chút nữa thì bị cậu dọa sợ đến mức ngẹn lại cả bụng nước tiểu đấy. Cậu có biết trên đời này đúng cậu nhất là chuyện gì không? Tên nhóc này cứ căng thẳng là tự nhiên nói nhiều hẳn, nhưng nhìn thấy sự thoải mái trong đôi mắt cậu ta thì cục đá lớn trong lòng tôi cũng rơi xuống đất. Chắc chắn cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc đời này chuyện khốn khổ nhất là nước tiểu không chảy ra ngoài mà chảy ngược vào bên trong. Như thế đúng là sống không bằng chết. Trong cự đứng trước mặt bọn tôi lẩm bẩm, nói xong còn thêm một câu, con gái như mấy cậu đúng là thủy tinh. Dứt lời, cậu ta vẫn giả vờ giả vịt, nhìn tôi từ trên xuống dưới. Ha ha, mình thấy cậu đúng là thủy tinh tốt đấy. Ngã thế nào hả? À, hôm nay ngã 2 lần rồi, ngã thêm lần nữa thì đúng là có số đại các đại lợi đấy. Ha ha. Giang Ly lạnh lùng nhìn cậu ta, Giang Viễn Long cười tủm tỉm, có lẽ cũng cảm thấy tên dốc này thú vị. Chỉ có tôi là chán nản, nghiến răng nghiến lợi dõi theo cậu ta. Tên nhóc này động tác rất nhanh nhẹn, linh hoạt. Mới có mấy phút mà cậu ta đã rửa mặt sạch sẽ, ít nhất cũng không thấy váng dầu nữa. Tóc cậu ta ướt sũng, lẽ dùng vội hoa sen xả ra. Tôi giả vờ nổi điên, chỉ tay vào cậu ta hổng hển nói, cậu mới phải đại các đại lợi ấy, cậu đúng là đồ đáng ghét. Giang Ly đứng bên cạnh tôi cũng lên tiếng dạy dỗ đồng tử. Bạn ấy vừa bị ngã, cậu nói chuyện cẩn thận một chút. Nghe thấy vậy, đồng tử hơi ngượng nên chuyển sang giọng ngọt tớt, mặt mũi cũng nghiêm túc hơn một chút. Cậu ta ngấp nghếch vò mái tóc ướt. Mình chỉ nói đùa thôi mà, ha ha. Tôi đỡ cái tắt lưng phải chịu thương thích nặng nhất, để cuối người xin lỗi Giang Viễn Long. Xin lỗi chú, tối này làm phiền chú và Giang Ly rồi, cháu về đây ạ. Vẫn giữ ánh mắt văn dung, Giang Viễn Long gật gật đầu và vỗ vai tôi. Cô bé, tốt nhất cháu vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.